Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 61 Đại náo Hoàng cung, thượng, sắc trời rốt cuộc đại lượng, ánh sáng mặt trời từ phương đông dâng lên, chiếu vào hoàng cung bên trong, trong hoàng cung nơi nơi đều là thi thể, máu tươi nhiễm hồng gạch xanh mặt đất, chung quanh cẩm thạch trắng vòng bảo hộ đều có máu tươi dấu vết, đều bị Chương Hiển đêm qua chém giết có bao nhiêu thảm thiết, phanh. Một cổ cường đại tiên thiên cương khí trên cao nổ tung. Tả Mị Hồng, Quỷ Ảnh Tử chờ sáu đại tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ sôi nổi đẩy lui, liên tục rời khỏi mười mấy bước. Mới vừa rồi đứng vững gót chân, mọi người nhìn trong sân vóc dáng thấp thiếu niên, tất cả đều hoảng sợ, ai cũng chưa nghĩ đến, Tề Phi công lực thế nhưng như thế tinh thuần, hùng hậu, đánh hơn phân nửa cái buổi tối, không hề có chân khí khô kiệt dấu hiệu, ngược lại là này sáu đại cao thủ một đám chân khí tiêu hao kịch liệt, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít thương. Tả Mị Hồng cùng Quỷ Ảnh Tử vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ở đêm qua ngắn ngủn một hai cái canh giờ, Tề Phi là như thế nào đem võ công tăng lên tới tình trạng này. Chẳng lẽ là Hoa Chấn Bắc truyền công cho hắn? Cũng chỉ có cái này giải thích, làm Vương Hồng Vũ cái kia vương bát đảng lăn ra đây, đem bàn long kiếm trả lại cho ta. Tề Phi tay đề trường kiếm, đi bước một triều sáu người đi đến, sáu người đi bước một lui về phía sau, từng ngụm mà hô hấp. Khôi phục trong cơ thể chân khí, liền vào giờ phút này, Vương Hồng Vũ cùng Cửu Thiên Tuế lãnh một đám cao thủ chạy như bay mà đến, tối hôm qua bọn họ truy tung Hoa Ngọc Thư, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân đám người không có kết quả. Chỉ có thể từ bỏ, liền lại đi vào nơi này chi viện Tả Mị Hồng đám người. Hiện giờ Cửu Thiên Tuế, Vương Hồng Vũ, Giám Ngục Trường, Kiếm Ma Vi Nghĩa Mộc, Thương Ma Hàng Trác Hạo, Ngạo Kiếm Sơn Trang Cừu Hải Hiên, hơn nữa càng hoàn tọa hạ thập tam thái bảo. Đông đảo tuyệt đỉnh cao thủ tụ ở bên nhau, liền tính là thiên vị cảnh giới cường giả, chỉ sợ cũng đến vòng quanh đi, Tề Phi thấy thế, cũng biết không ổn, không hề cùng đối phương dây dưa, hắn xoay người liền sau này bay ngược, trong miệng nói, Vương Hồng Vũ, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ chạy. Ta nói cho ngươi, ngươi một ngày không đem bàn long kiếm trả lại cho ta, ta một ngày không đi, tiểu gia ta liền ở trong hoàng cung trụ hạ, ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Giọng nói rơi xuống, thân hình liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, đảo mắt liền biến mất ở đại điện phía sau, mọi người đuổi theo vừa thấy, nơi nào còn có hắn thân ảnh, hiện giờ Tề Phi thần công mới thành lập, tuy rằng đối mặt mọi người vây quanh, đánh là đánh không thắng, bất quá hắn muốn đi, những người này cũng lưu không dưới hắn. Đuổi không kịp hắn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn rời đi, Vương Hồng Vũ phẫn hận nói, ngày đó không có giết chết tiểu tử này, làm hắn thành khí hậu, thật là đáng giận. Ngụy Công Công, ngươi phái người quét tước chiến trường, đem thi thể đều xử lý rớt, đem máu tươi đều rửa sạch sẽ, không cần lưu lại dấu vết. Mặt khác, tăng số người nhân thủ tróc nã Tề Phi, cần phải muốn giết hắn. Là, Điện Hạ. Cửu Thiên Tuế lĩnh mệnh mà đi, Vương Hồng Vũ trong mắt chuyển động, dẫn theo bàn long kiếm trở về Đông Cung. Hắn nếu muốn biện pháp đem Diệp Thụy Vân cấp lộng tới tay, hơn nữa là ở nàng tự nguyện dưới tình huống, chỉ có như vậy. Mới có thể chân chính đã kích Diệp Hồng Y, ngoài hoàng cung, ngọ môn, chính ngọ buổi trưa, hoàng cung long vệ áp giải Hoa Chấn Bắc thi thể, đi vào ngọ môn ngoại, dùng thô dài dây thường đem hắn thi thể điếu lên, treo ở ngọ môn đền thờ dưới thị chúng, người kia là ai nha? Nghe nói là cái trên giang hồ đại nhân vật. Chết đều không được an giấc ngàn thu, thật thảm. Kinh thành rất nhiều bá tánh đều chạy đến đền thờ chung quanh quan khán. Chỉ trỏ trỏ, khe khẽ nói nhỏ. Châu đầu ghé tai mà đàm luận, ngoài ra, còn có một ít eo bội đao kiếm nhân vật giang hồ ở chung quanh bồi hồi, tuy rằng mặt trời chói chang trên cao, nóng rực dị thường, nhưng này đó người giang hồ lại mỗi người cảm thấy sợ hãi, Hoa Vương Hoa Chấn Bắc vẫn là đã chết, hơn nữa bị chết như thế chi thảm. Có người đứng ngoài cuộc, âm thầm may mắn chính mình không có gia nhập Hoa Chấn Bắc dưới trướng, nếu không kết cục tham ưu. Hiện tại triều đình đã phái ra đại lượng hoàng cung long vệ. Nơi nơi tróc nã Hoa Chấn Bắc dưới trướng dư nghiệt, cũng có một ít người là Hoa Chấn Bắc dưới trướng hào kiệt, lúc này cải trang giả dạng, cũng ở chung quanh bồi hồi, muốn tìm cơ hội đem Hoa Chấn Bắc thi thể cấp cứu tới, hảo hảo an táng. Tỷ như cái ban trần đi chân trần, Hồng Diệp Sơn Trang Diệp Quá Huyền, giờ phút này đều trà trộn ở đám người bên trong, ở một gian quần áo cửa hàng cửa, đang đứng một cái mang lụa che mặt thiếu nữ một bộ màu tím nhạt lụa mỏng váy áo. Trong tay nhéo một cây hồ lô ngào đường. Một cái nộm lưỡi thường thường ở hồ lô ngào đường thượng liếm một chút, một đôi mỹ lệ mắt to nhìn treo ở nơi đó hoa chấn bắt thi thể, ở thiếu nữ bên cạnh người, đứng một người mặc màu đen sa y xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân này dáng người cao gầy, so với người bình thường muốn cao thượng rất nhiều, ánh mắt sắc bén, anh khí bức người, ở nàng phía sau, còn đứng hai cái hắc y kính trang thiếu nữ. Này hai thiếu nữ cái đầu hơi lùn, lớn lên giống nhau như đúc, tròn tròn khuôn mặt, nhìn qua thập phần đáng yêu, kia ngu ngốc như thế nào còn không có ra tới. Áo tím thiếu nữ liếm liếm trong tay hồ lô ngào đường. Không phải là bị trảo tiếng thiên lao đi. Không có bị người chém chết là được. Tề Phi sờ sờ cái bụng, vừa rồi bụng vẫn luôn ở thầm thì kêu, cần thiết ăn một bữa no nê mới được. Hắn thân hình nhanh chóng xuyên qua ở hoàng cung bên trong, tốc độ cực nhanh, phía sau lôi ra từng đạo tàn ảnh, liền tính là ở người thường trước mắt hiện lên, đối phương cũng chưa chắc có thể phát hiện hắn. Lúc này Tề Phi ở học Nhật Nguyệt thần công, đi vào tiên thiên chi cảnh sau, nội công chi tinh thuần, hùng hậu, đã đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng nông nổi. Minh Nguyệt Phi Hoàng sở tu luyện ra tới chí âm chân khí cùng với Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ sở tu luyện ra tới chí dương chân khí, hai người ở trung đan điền hội tụ, một xanh một đỏ, lẫn nhau dây dưa thành một cái hồng lam thái cực, hư hư xoay tròn, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, căn bản không phải bình thường tiên thiên cao thủ có thể so, trong thân thể hắn chân khí cường độ, so cửu thiên tuế, yêu dạ này một bậc số cao thủ còn phải cường đại, cửu thiên tuế cùng yêu dạ cũng là có kỳ ngộ. Người, bọn họ trong cơ thể có được một giáp tử công lực. Cũng chính là 60 năm. Tề Phi trong cơ thể chân khí cường độ cũng có thể cùng bọn họ so sánh với, có được một giáp tử công lực, một phương diện là bởi vì hắn chân khí tinh thuần độ không bình thường. Chân khí tinh thuần độ là từ sở tu luyện nội công tâm pháp quyết định, hắn sở tu luyện Nhật Nguyệt thần công là cái thế kỳ công, phi khác võ công có thể so, sở tu luyện ra tới chân khí đến tinh chí thuần. Về phương diện khác, Tề Phi bởi vì có được lưu ly dương cụ, lại từ Thẩm Hương Hương nơi đó học thải bổ, song tu. Chi đạo. Trước sau cùng Thẩm Hương Hương, Nhiễu Chỉ Nhu, cùng với Khôn Quốc trong hoàng cung 300 nhiều cung nữ giao hợp, trong cơ thể hấp thu đại lượng nguyên âm chi khí, vẫn luôn tích góp ở trong cơ thể, ở đột phá đến tiên thiên chi cảnh sau, này đó nguyên âm chi khí tất cả đều hóa thành chân khí, thế cho nên Tề Phi có được người thường khổ tu một giáp tử thâm hậu công lực. Nhật Nguyệt Thần Công cùng Minh Nguyệt Phi Hoàng, Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ giống nhau, đều chia làm cửu trọng cảnh. Giới, Tề Phi bởi vì nguyên bản liền có cũng đủ căn cơ. Ở học Nhật Nguyệt Thần Công, đi vào tiên thiên chi cảnh sau, lại bởi vì được những cái đó nguyên âm chi khí trợ giúp, trực tiếp bước vào Nhật Nguyệt Thần Công đệ tam trọng cảnh giới. Gần là đệ tam trọng cảnh giới, đã cũng đủ đánh bại thiên vị dưới bất luận cái gì cao thủ, luyện võ người. Một khi nội công tu luyện về đến nhà, bất luận cái gì chiêu thức vận dụng ra tới, đều có được lớn lao vũ lực, Trích Diệp Phi Hoa cũng nhưng đã thương người, liền tính không có tu luyện quá cao tuyệt khinh thân công phu. Thân pháp, khinh công giống nhau có thể mau lẹ tuyệt luân, Tề Phi không chút nào cố sức mà ở hoàng cung bên trong đi qua, thân ảnh giống như quỷ mị, căn bản khó có thể phát hiện. Hắn đối càn triều hoàng cung cũng không quen thuộc, tìm hồi lâu, mới theo đồ ăn mùi hương đi vào ngự thiện phòng, mấy cái ngự trù đang ở chuẩn bị đồ ăn, đây là cấp càn hoàng, hậu cung phi tần, vương gia, công chúa chờ trong hoàng thất người chuẩn bị, cung nữ, thái giám, hộ vệ chi lưu, đến chờ trong hoàng thất người ăn xong rồi, mới luôn được đến bọn họ. Tề Phi hiện giờ thần công mới thành lập, kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn cũng không che giấu chính mình, trực tiếp nghênh ngang mà tiến vào ngự thiện phòng nội, cầm chiếc đũa, nhìn thấy mỹ vị món ngon, trực tiếp kẹp lên tới liền ăn, cái gì long phượng canh, nguyên ương năm trân lát, hấp cá chép đỏ từ từ, trong đó có không ít mỹ thực, liền tính là Khôn Quốc hoàng cung đều không có, Khôn Quốc thủ đô chẳng những so càn triều kinh thành muốn tiểu thượng gấp đôi, hoàng cung cũng muốn tiểu gấp đôi, trong cung nhân số càng là muốn thiếu thượng mười mấy lần. Đại càn hoàng cung bên trong, cung nữ, thái giám thêm lên đều có 3.000 nhiều người, nếu là lại tính thượng hoàng thất người trong, cùng với hoàng cung long vệ, giáp sắt thủ vệ, cấm vệ quân đám người, càng là có 6.000 nhiều chúng, đại càn ngự thiện phòng mỹ vị món ngon so Khôn Quốc trong hoàng cung cũng muốn phong phú rất nhiều. Tề Phi ở ngự thiện phòng nội không coi ai ra gì mà ăn lên, đưa tới chung quanh một chúng ngự trù chú mục. Cầm đầu ngự trù là cái tai to mặt lớn mập mạp, hắn dẫn theo cái. Thì đã đi tới, trong miệng hét lên, nơi nào tới đói chết quỷ. Dám chạy đến ngự thiện phòng tới ăn vụng, cho ta đánh ra đi. Giọng nói rơi xuống, bên ngoài liền vọt vào tới mấy cái cấm vệ quân. Mỗi người thân khoác ngân giáp, tay cầm chói lọi trường đao, triều tề phi đi đi. Hoàng cung bên trong 5 bước một trạm canh gác, 10 bước một cương, ngay cả ngự thiện phòng cũng có cấm vệ quân thủ, thuận miệng một kêu liền tới rồi, tề phi chỉ làm không nhìn thấy, tiếp tục nhấm nháp nơi này mỹ vị món ngon. Khi mấy cái cấm vệ quân thấy hắn như thế càng rỡ, nhắc tới trường đao liền tới chém hắn, liền ở này đó nhân thủ trung đao sắp dừng ở tề phi thân thượng thời điểm. Tề phi trên người bỗng nhiên hiện ra một cái hồng lam song sắc nửa trong suốt chân khí vòng bảo hộ. Một tầng màu đỏ, một tầng màu lam, hai tầng chân khí vòng bảo hộ giao tương xoay tròn, tựa như một cái song sắc vỏ trứng, đem tề phi chặt chẽ bao vây ở trong đó, kín không kẽ hở. Đây là tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh lúc sau, bên ngoài cơ thể tự nhiên liền sẽ xuất hiện một tầng cương khí vòng bảo hộ, có được cực kỳ cường đại phòng hộ năng lực, cũng không là đồng cấp số cao thủ, đoạn khó phá vỡ. Này mấy cái ngân giáp cấm vệ quân đao tức khắc dừng ở tề phi hộ thể cái lồng khí phía trên, phát ra đương một tiếng trầm vang. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực phản chấn vọt tới, thông qua trường đao ngược hướng chui vào trong cơ thể, mọi người trong tay trường đao đều bị chấn đến rời tay bay ra, chính mình thân hình cũng không chịu khống chế mà ngã xuống đi ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, đụng ngã chung quanh nồi chén gáo bồn, trong đó một cái ngân giáp cấm vệ đầu đánh vào một chậu nhiệt canh phía trên. Chỉnh bồn nhiệt canh phản khấu hạ tới, ngã vào hắn trên mặt, mới ra nồi nhiệt năng đến hắn. Phát ra a tiếng kêu thảm thiết. Cả người đều đang run rẩy, ăn ngon thật. Tề phi gấp một khối thịt cá ăn vào trong miệng, gật đầu đại tán. Đối với chung quanh ngự trù cùng ngân giáp cấm vệ, hắn hoàn toàn liền không con mắt xem qua liếc mắt một cái, chung quanh ngự trù đều sợ ngây người, một đám sợ tới mức sau này thối lui, giáp sắt thủ vệ, ngân giáp cấm vệ. Kim giáp long vệ, đây là đại càn hoàng cung tam đại trung tâm lực lượng, trong đó giáp sắt thủ vệ phụ trách trông coi thiên lao, ngân giáp cấm vệ phụ trách bảo hộ hoàng cung, kim giáp long vệ phụ trách xử lý ngoài cung công việc. Ngân giáp cấm vệ thực lực hoàn toàn không ở kim giáp long vệ dưới, mỗi một cái đều tương đương với trên giang hồ nhị lưu thậm chí nhất lưu cao thủ, nhưng mà mấy cái ngân giáp cấm vệ cùng nhau, ở cái này vóc dáng thấp thiếu niên trước mặt, thế nhưng liền gần người đều làm không được, đâu chỉ là ngự trù. Này đó ngân giáp cấm vệ cũng đều cả kinh liên tục lui về phía sau, cũng không dám nữa tới gần, trong đó một người bỗng nhiên nói, ta đã biết, người này nhất định là Tề Phi, Cửu Thiên Tuế làm. Chúng ta tróc nã thích khách. Đêm qua ngân giáp cấm vệ vẫn luôn chấp hành bảo hộ các cung điện chỉ trích, vẫn chưa trực tiếp tham dự tróc nã Hoa Ngọc Thư đám người, cũng liền chưa từng gặp qua Tề Phi, bất quá bọn họ ở Hừng Đông thời điểm đều thu được Cửu Thiên Tuế hạ đạt mệnh lệnh, muốn tróc nã Tề Phi. Còn miêu tả hắn bộ dạng, trước mắt gặp được chân nhân, lập tức liền nhận ra tới, bất quá bọn họ nào dám trở lên trước, vội không ngừng mà chạy ra ngự thiện phòng, đi viện binh đi. Tề Phi cũng lười đi để ý bọn họ, chỉ là lo. Chính mình nhấm nháp nơi này mỹ vị món ngon. Lúc này, một cái dáng người cao gầy, làn da trắng nõn yêu dị người bỗng nhiên đi đến, cũng học Tề Phi bộ dáng, cầm chiếc đũa liền gắp đồ ăn nhấm nháp, ăn uống thỏa thích, hảo đồ ăn. So với ta Âm Dương giáo đầu bếp mạnh hơn nhiều, hoàng đế lão nhân cũng thật sẽ hưởng thụ. Nghe thấy cái này ẻo lả thanh âm, Tề Phi quay đầu nhìn qua đi, phát hiện tới chính là Âm Dương giáo yêu dạ giáo chủ, bất quá hiện tại đã là Hoa Ngọc Thư thủ hạ, Tề thiếu hiệp hảo. Yêu dạ triều Tề Phi nhoẻn miệng cười, thế nhưng có vài phần vũ mị. Tề Phi chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, hắn buông chiếc đũa, nói, yêu dạ giáo chủ hảo. Yêu dạ cười quái dị một tiếng, không hề để ý tới hắn, lo chính mình nhấm nháp nổi lên nơi này rượu ngon hảo đồ ăn, Tề Phi đã ăn no, hắn xoay người đi ra ngự thiện phòng, tuyển cái phương hướng rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi, một đám ngân giáp cấm vệ sau lưng liền nhảy vào ngự thiện phòng, rút đao công hướng yêu dạ, chỉ một thoáng, ngự thiện phòng truyền ra một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, Tề Phi một đường xuyên qua. Bất tri bất giác đi vào một chỗ xa hoa tẩm cung, hắn bay lên gác mái, phát hiện bên trong lộ ra một cổ nhàn nhạt hương khí, cũng mặc kệ là của ai, đi vào lúc sau, nằm ở giường bạc bộ thượng, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Hắn muốn khôi phục một chút tinh thần cùng sức lực, không biết ngủ bao lâu, Tề Phi bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận nữ nhân nói chuyện thanh, bên ngoài nháo đến cũng thật hung. Cũng không phải là sao, dọa chết người, nghe nói là ở tróc nã hung phạm, chúng ta nhưng ngàn vạn muốn thiếu ra cửa. Tỷ tỷ nói chính là, đã nhiều ngày ta liền tránh ở ngươi này Thấm Vương cung trụ hạ. Muội muội cứ việc trụ, này hậu cung nha, liền thuộc hai ta quan hệ tốt nhất, người khác đều lục đục với nhau, căn bản không đáng tin cậy. Thanh âm càng ngày càng gần, thập phần êm tai, Tề Phi xoa xoa đôi mắt, hơi hơi đứng dậy, hắn ngáp một cái, duỗi người, đã là ngủ đủ rồi, hai mắt thần thái sáng láng, tinh khí thần mười phần, cái màn giường bỗng nhiên bị người xốc lên, ngay sau đó, Tề Phi liền thấy có hai viên tráng ve dò xét tiến vào. Có hai cái bộ dáng xinh đẹp thiếu phụ xuất hiện ở hắn trước mắt, vừa lúc cùng hắn đối diện ở bên nhau, này hai cái thiếu phụ thấy nằm ở trên giường Tề Phi, nháy mắt dại ra, đang muốn lên tiếng kêu to thời điểm, Tề Phi đột nhiên ra tay, tốc độ nhanh như tia chớp, ở trong nháy mắt liền điểm hai người mấy cái đại huyệt, chẳng những thân thể vô pháp nhúc nhích, ngay cả nói chuyện đều đã không thể, hai cái thiếu phụ nháy mắt hướng trên giường đổ xuống dưới, Tề Phi ngồi dậy, nhìn các nàng hoảng sợ. Mỹ Lệ mắt to, nói, đừng sợ. Ta sẽ không giết các ngươi, bất quá các ngươi không cần gọi bậy, nếu không ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nghe hiểu sao? Hai cái mỹ thiếu phụ đều chớp chớp mắt ra, Tề Phi lúc này mới ra tay, giải khai các nàng á huyệt, a. Trong đó một cái mỹ thiếu phụ bản năng liền phải lớn tiếng kêu ra tới, Tề Phi lần thứ hai ra tay, điểm nàng á huyệt, Tề Phi mặt trầm xuống nói, các ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Hai cái mỹ thiếu phụ ánh mắt vô cùng kinh hoảng, Tề Phi đem này hai người trên đầu kim thoa đều lấy xuống dưới. Tùy tay nhéo, hai quả cứng rắn cái trâm cài đầu liền bị hắn tạo thành một đoàn sắt vụn. Hai người thấy Tề Phi như thế lợi hại, tức khắc ngây dại, cũng không dám nữa có chút bội nghịch, Tề Phi lúc này mới cởi bỏ các nàng á huyệt, này hai cái mỹ thiếu phụ đều là trong cung phi tần, càng hoàng vương thiên long đông đảo hậu cung giai lệ chi nhất, một cái kêu Trân Phi, một cái kêu Hương Phi, lớn lên đều là quốc sắc thiên hương, chỉ tiếc trừ bỏ diện mạo mỹ diễm ở ngoài, cũng không khác sở trường, hai người bọn nàng quan hệ tâm đầu ý hợp. Thường xuyên lui tới, ngẫu nhiên còn sẽ ở cùng một chỗ, tuy rằng các nàng không có khác sở trường, bất quá tâm cơ vẫn phải có, bằng không tại đây lục đục với nhau hậu cung bên trong, đã sớm trở thành vật hy sinh, nhị nữ thấy Tề Phi thân tay bất phàm, lập tức đoán được hắn chính là Cửu Thiên Tuế hạ lệnh muốn tróc nã thích khách, không thể tưởng được chạy đến chính mình trên giường tới, cơ hồ dọa phá các nàng gan. Bất quá thực mau, các nàng liền nhìn nhau, lẫn nhau có ăn ý, tính toán gặp dịp thì chơi một phen, hy sinh sắc tướng bo bo giữ mình. Các nàng vốn chính là càng hoàng tính ngoạn vật, hầu hạ ai lại không phải hầu hạ đâu, Trân Phi vẻ mặt tươi cười nói, ai nha, đây là nơi nào tới tiểu anh hùng, như thế dũng mãnh phi thường. Tề Phi nói, bản nhân Tề Phi. Hương Phi vội nói, nguyên lai là Tề Thiếu Hiệp, cửu ngưỡng đại danh. Nhị nữ một phen lấy lòng cùng A Dua, thực mau đem Tề Phi thân phận cùng tình huống thăm dò rõ ràng, hai người biết Tề Phi muốn làm gì, vì bảo mệnh, đều cực lực phối hợp, trước giúp hắn cởi quần áo, bất quá thấy hắn kia căng chỉ có ngón tay cái như vậy đại một đinh điểm dương cụ. Đều không khỏi nở nụ cười, nghĩ thầm người này không chỉ là cái đầu tiểu, ngay cả dương vật đều còn không có lớn lên, hoàn toàn chính là cái hài tử đâu, các ngươi cười cái gì? Tề Phi nhíu mày nói, không, không có gì. Trân Phi nhu mị cười, Tề Thiếu Hiệp tưởng đối chúng ta tỉ muội làm cái gì? Tề Phi nói thẳng không cố kỵ nói, ta muốn thao chết các ngươi. Nói liền đem các nàng thêu hoa cao cùng giày cởi xuống dưới, hướng giường ngoại một ném, a nha. Trân Phi duyên dáng gọi to một tiếng, nằm ngửa ở trên giường. Nâng lên một đôi thon dài đùi đẹp, thật dài làn váy từ trên đùi chảy xuống, lộ ra nàng kia bọc màu da tất chân đùi đẹp cùng chân ngọc, chân bộ cùng chân ngọc đường cong rất là tuyệt đẹp. Hương Phi ngồi ở đầu giường, một đôi hắc ti chân ngọc khép lại ở bên nhau lẫn nhau cọ sát, nàng cười quyến rũ nói, Tề Thiếu Hiệp, ngươi này còn tuổi nhỏ, cũng hiểu được nam nữ hoang ái sao? Tề Phi tò mò nói, ta như thế nào liền không hiểu? Này hai cái phi tử quét Tề Phi tiểu kê kê liếc mắt một cái, không nói gì, sợ hắn tức giận. Tề Phi cũng không để ý tới các nàng ý tưởng, chỉ là lo chính mình nắm trước mắt hai đối chân ngọc vuốt ve lên, nhị nữ tất chân ngọc mềm mại trơn mềm, xúc cảm thực hảo, đặc biệt ở tất chân bao vây hạ còn mang thô ráp tất chân cảm, nắm trong tay mềm mại hảo chơi. Tề Phi thấu tiến lên ngửi một chút, phát hiện các nàng chân ngọc mơ hồ mang theo một cổ sữa bò mùi hương, không khỏi kinh ngạc nói, thơm quá a. Hương Phi cười nói, Tề Thiếu Hiệp có điều không biết, chúng ta ngày thường sở phao chính là sữa bò tắm, đều là từ phương Bắc Đại Thảo Nguyên tiến cống mà đến sữa bò. Người thường gia căn bản không cần phải đâu. Nga. Khó trách như vậy hương. Tề Phi ngửi vài cái, liền vương đầu lưỡi, ở nàng hắc ti chân ngọc thượng liếm láp lên, a. Hương Phi hơi hơi kiều xuyển một tiếng. Chủ động đem chính mình hắc ti chân ngọc đưa đến Tề Phi trong miệng, làm hắn nhấm nháp. Hai vị này phi tử hiển nhiên là ngày thường hầu hạ Vương Thiên Long thói quen, thập phần hiểu được hầu hạ nam nhân, thực mau liền tiến vào lấy lòng cùng hầu hạ Tề Phi trạng thái, đem chính mình tao mị thái độ triển lộ ra tới, trên giường tràn ngập một cổ ái muội hơi thở, ti ti. Tề Phi nhấm nháp Hương Phi một con hắc ti chân ngọc, lại đi nhấm nháp một khác ngoại một con, ngửi mặt trên mùi sữa, dùng đầu lưỡi liếm láp kia tất chân mu bàn chân cùng gan bàn chân. Ngậm lấy nàng ngón chân nhẹ nhàng mút vào, ăn đến đầy miệng chân mùi hương, một bên Trân Phi cũng vương chính mình màu da tất chân chân ngọc tới hầu hạ Tề Phi, một đôi nhỏ dài chân ngọc ở Tề Phi trên ngực qua lại cọ sát, dùng ngón chân khiêu khích hắn đầu vú, kêu gan bàn chân ở hắn trên mặt hoạt động. Ở Tề Phi liếm xong Hương Phi chân ngọc lúc sau, còn chủ động đem chính mình thịt ti chân ngọc đưa đến Tề Phi bên miệng làm hắn nhấm nháp, càng hoàng nữ nhân, tiểu gia ta cũng chơi đến, ta muốn đưa mấy đỉnh nón xanh cho hắn. Hắc hắc. Tề Phi trong lòng như vậy nghĩ, ngồi quỳ xuống dưới, nắm Trân Phi một đôi thịt ti chân ngọc, di động đến chính mình giữa háng, dùng nàng gan bàn chân kẹp lấy chính mình dương cụ, ấm áp, mềm mại tất chân gan bàn chân kẹp lấy Tề Phi dương cụ. Hắn tiểu kê kê lập tức bắt đầu biến hóa, cơ hồ trong nháy mắt liền bành trướng lên, bành trướng thành bảy tấc chi cự, lại thô lại trường, đại đến dọa người, nóng hôi hổi, gân xanh bại lộ, màu đỏ tím thịt heo quy rung lên, giống như sẽ ăn người giống. Nhau, a, này. Trân Phi thấy thế, tức khắc hoảng sợ, Hương Phi cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, nó như thế nào sẽ bỗng nhiên trở nên lớn như vậy. Nhị nữ lúc này mới hiểu được, Tề Phi là có tuyệt đối tiền vốn, hơn nửa loại này tiền vốn từ mặt ngoài là nhìn không ra tới, Tề Phi đối với các nàng phản ứng không có bất luận cái gì hứng thú, hắn hiện tại chỉ nghĩ phát tiết dục vọng, tận tình mà đùa bẩn càng hoàng này hai nữ nhân. Hắn nắm Trân Phi một đôi thịt ti chân ngọc, kẹp lấy chính mình dương cụ, sau đó đỉnh động mông chơi nổi lên đủ dao. Này song bóng loáng non miệng nhỏ dài chân ngọc mỗi lần cọ sát hắn cung thịt, đều sẽ mang đến từng đợt mãnh liệt kích thích, thập phần thoải mái. Bất quá như vậy kích thích muốn cho hiện giờ Tề Phi vụt ra tới, lại là xa xa không thể, như thế chơi một lát, hắn lại đổi thành Hương Phi hắc ti chân ngọc, như củ kẹp lấy chính mình nhục côn qua lại cọ sát, thao lộng nàng gan bàn chân, hắn phát hiện một đôi chân ngọc căn bản bao trùm không được chính mình dương cụ, liền làm nhị nữ chân ngọc đồng thời. Vương tới cấp chính mình đủ dao. Hai song tất chân ngọc từ bốn phương tám hướng bao bọc lấy chính mình nhục côn, như thế một phen thọc vào rút ra, thoải mái vô cùng, thịt quy nước tiểu mắt chỗ đã tràn ra vài giọt chất nhầy, Tề Phi đỉnh nhục côn ngồi xuống, nói, cho ta hảo hảo liếm một liếm. Trân Phi cùng Hương Phi vội vàng đứng dậy, thăm dò lại đây, ghé vào Tề Phi giữa háng, trước sau vương chính mình phấn nộn đầu lưỡi nhỏ, ở hắn thịt quy thượng liếm láp, đầu lưỡi vòng quanh quy đầu đánh quyển quyển, một người liếm quy đầu thời điểm, một khác điều đầu lưỡi lại dừng ở nhục côn thượng hoạt động. Thay phiên các vị trí, ở mặt trên chảy xuống rất nhiều trong suốt nước miếng, Tề Phi nhìn trước mắt hai viên mỹ lệ tráng ve, trong lòng rất là đắc ý, hắn vươn hai tay, cắt ở Trân Phi cùng Hương Phi tuyết trắng mặt đẹp thượng vuốt ve, lại một tay đè lại Trân Phi tráng ve, Trân Phi hiểu ý mà đem hắn quy đầu hàm nhập khẩu trung mút vào, Hương Phi tắt mở ra ngọc khẩu ngậm lấy hắn trứng trứng, một bên mút vào một bên triều hắn vứt mị nhãn, hết sức lấy lòng chi sắc. Hô hô! Nhị nữ liếm đến pi pi có thanh, trong miệng nước miếng không ngừng đi xuống lưu. Tề Phi hai tay ở các nàng trên người qua lại di động, cuối cùng hoạt nhập các nàng bên trong quần áo, một tay một bên, nắm lấy các nàng mềm mại vú, lại trảo lại xoa, xoa nắng một lát cảm thấy không đã ghiền, đơn giản đem các nàng trên người quần áo tất cả cởi, chỉ một thoáng, hai cụ tuyết trắng thân thể liền xuất hiện ở Tề Phi trước mắt, tuyết trắng da thịt, thon dài ngọc thể, trước ngực vú tuy rằng quy mô không lớn, lại thập phần no đủ kiên quyết, cái mông đỉnh kiều, hình dạng rất đẹp, hai. Chân chi gian đều có một dúng nồng đậm hắc mao. Phía dưới là các nàng màu đỏ sậm môi âm hộ, hai người bộ phận sinh dục hình dạng như nhau bào ngư, như nhau con bướm, các có đặc điểm, đại môi âm hộ bày biện ra màu đỏ sậm, tách ra thịt heo môi vừa thấy, bên trong tiểu môi âm hộ cùng khe thịt đều là tươi mới phấn hồng, thập phần mỹ diễm, Tề Phi hưởng thụ này hai cái phi tử khẩu giao, thầm nghĩ trong lòng, Vương Thiên Long cái kia cẩu hoàng đế thao quá bức, lão tử mới không liếm, chờ hạ ta một hai phải đem các nàng tao bức cấp thao lạng không. Thể. Hắn hai tay cắt vương mấy cây ngón tay. Phân biệt cắm vào Trân Phi cùng Hương Phi tiểu huyệt nhục động bên trong môi đào, ngón tay lâm vào tiểu huyệt thịt non bên trong, bị các nàng tươi mới thịt môi cấp kẹp lấy, giống như bị cái miệng nhỏ ngậm lấy giống nhau, theo hắn ngón tay khấu động, từ này hai cái phi tử nhục động bên trong không ngừng tràn ra dâm thủy, ướt đẫm các nàng trong ngoài bộ phận sinh dục, còn có Tề Phi ngón tay, một cổ tao lãng khí vị khắp nơi trong không khí tràn ngập. Theo Tề Phi môi đào tốc độ nhanh hơn, rầm. Rầm tiếng nước vang lên, cùng hai cái phi tử hô hô hô khẩu giao tiếng động đang chéo thành một mảnh. Tựa như một khúc dâm đãng chương nhạc, Tề Phi nghe Thẩm Hương Hương nói qua, nữ tử âm tinh có chứa nguyên âm chi khí, tuy rằng này hai cái phi tử đã bị Vương Thiên Long thao quá nhiều lần, nguyên âm chi khí không như vậy dư thừa, bất quá bạch bạch lãng phí cũng là đáng tiếc, vì thế thừa dịp các nàng còn không có tiết ra tới phía trước, Tề Phi thu hồi ngón tay, cũng nói, hảo, ta muốn cắm vào đi. Hai cái phi tử lập tức ngẩng đầu lên, song song nằm ngửa ở trên giường, chủ động tách ra chính mình tất chân đùi ngọc, lộ ra chính mình dâm mỹ nhục huyệt. Chờ Tề Phi tiến vào, Tề Phi lên hạ nhìn quét các nàng tuyết trắng thân thể, bất luận là trước ngực no đủ hai vú vẫn là hạ thể bộ phận sinh dục, đều thập phần duy mỹ, không khỏi thầm khen một tiếng. Hắn ghé vào Trân Phi ngọc thể thượng, hạ thể nhục cung dáng ở nàng bộ phận sinh dục khe thịt chi gian, ở mặt trên qua lại cọ sát. Nhưng chính là không đi vào, Trân Phi bị hắn cọ sát đến cả người mềm mại, kiều xuyển thở phì phò, trong miệng nói, a nha, ta Tề thiếu hiệp, mau chút vào đi, thiếp thân hảo muốn. A, Tề Phi trảo xoa nàng tuyết trắng vú, nói, ngươi kêu ta cái gì? Trân Phi lập tức minh bạch tâm tư của hắn, há mồm liền kiều xuyển lên, a, ta đại dương vật lão công, đại dương vật cha, mau cắm vào đến đây đi. Nô gia tao bức hảo ngứa. Mau chút cắm người chết da. A, Tề Phi lúc này mới mặt mày hớn hở, cũng không thấy hắn nhắm ngay, bảy tấc lớn lên thô to nhục côn tựa như vật còn sống, trực tiếp chui vào cái này xinh đẹp phi tử tiểu huyệt nhục động bên trong, thô to quy đầu đẩy ra phi tử môi âm hộ thịt non, ở dâm thủy bôi trơn hạ, lập tức chui vào kia nhục động chỗ sâu trong. Ở nàng âm đạo thịt non nếp uống bên trong cọ sát mà qua, nháy mắt liền tràn ngập cái này nhu mỹ tao phụ toàn bộ tiểu huyệt thịt khang, a như thế nào lớn như vậy? A, nga, thiên nột, huyệt nhi trang không được. Ta hảo cha, nhẹ một chút lộng, nga. Trân Phi kiều xuyển trên rỉ không ngừng, nàng trừng lớn mị nhãn nhìn trên người thiếu niên, tuy rằng thấy đối phương đại dương vật quy mô, bất quá cắm vào tới lúc sau vẫn là cảm thấy có chút thô dài, nàng nhục động cơ hồ trang không dưới. Có vẻ thập phần trướng mãn, Tề Phi căn bản không thương tiếc nàng. Bất quá lại cũng không có thọc vào rút ra, hắn ghé vào Trân Phi ngọc thể thượng, mút vào nàng một con tuyết nhũ, hạ thể nhục côn ngâm mình ở đối phương nhục động dâm thủy bên trong, đã ở thi triển thải bổ chi thuật. Thô dài thịt điểu ở Trân Phi nhục động bắt đầu co duỗi, xoay tròn, tiến hành đủ loại vận động, không ngừng quấy loạn Trân Phi nhục huyệt, Trân Phi bị hắn nhục côn quấy đến cả người mềm mại, trừng lớn hai mắt lãng kêu liên tục. Đã hoàn toàn đã không có sức lực, siêu cường khoái cảm từ nàng nhục động bắt đầu. Triều toàn thân trên dưới lan tràn mở ra, phản phất là trung tâm bị quản chế, toàn tuyến tan tác, không. A a a, như thế nào như vậy sản? Ta thiên nột. Nga. A, đại dương vật cha. Ta muốn chết. Ta phải bị ngươi thao đã chết. A a a. Trân Phi cái miệng nhỏ đều thành hình tròn, nhịn không được phóng đãng mà kêu lên. Một bên Hương Phi nhìn nằm ở Trân Phi trên người tiểu thân thể, cũng không thấy hắn có cái gì động tác, đến nỗi sản thành như vậy sao? Nàng không khỏi có chút hoài nghi Trân Phi có phải hay không cố ý kêu khoa trương như vậy. Lấy đón ý nói hồ lấy lòng vị này thích khách, Trân Phi đương nhiên không phải cố ý kêu thành như vậy, chỉ có nàng chính mình biết lúc này nàng có gì đó sản, toàn thân đều phản phất ở cao trào, khoái cảm từng đợt không ngừng đánh úp lại, toàn bộ tiểu huyệt cơ hồ muốn mất đi tri giác. Đang ở không ngừng mà co rút lại, phun ra từng luồng âm tinh, căn bản thu không được, giờ này khắc này, Tề Phi cắm vào ở Trân Phi nhục động lưu ly điểu nở rộ ra một đạo thải quang, từ quy đầu nước tiểu mắt sinh. Ra một cổ mãnh liệt hấp lực. đem Trân Phi nhục động phun ra âm tinh trung sở mang theo nguyên âm chi khí tất cả đều hấp thu hầu như không còn, chuyển hóa vì tự thân chân khí. Tề Phi phát hiện Trân Phi tuy rằng không phải xử nữ, cũng không có danh khí, bất quá trong cơ thể sở ẩn chứa nguyên âm chi khí vẫn là thực dư thừa, có thể thấy được Càn Hoàng ngày thường cũng không như thế nào thao nàng, hơn nữa cũng không có bị thải bổ dấu hiệu. Này đối Tề Phi tới nói, lại là một chuyện tốt, tiện nghi hắn, thải bổ một lát, Tề Phi lưu ly điểu mới tạm dừng xuống dưới. Lúc này Trân Phi sớm đã tiết đến hồn phi thiên ngoại, giống như rơi vào mây mù bên trong, cơ hồ muốn ngất qua đi.